Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 529, Vương Thu Minh Trúc Cơ. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thúc đẩy màu trắng đám mây, đáp xuống nhất cái cự đại quặng mỏ trước mặt. Vương Thanh Sơn bọn người có thứ tự tản ra, hoặc thu liễm thi thể, hoặc đi hướng huyết sát môn đệ tử nơi ở. Vương Trường Sinh cất bước đi vào quặng mỏ. Quặng mỏ rất lớn, hai bên vách đá mấp mô, mơ hồ bắn ra kim quang. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái hơn trăm trượng lớn hang đá bên trong. Trên mặt đất tán lạc không ít kim sắc khoáng thạch, vách đá vàng óng ánh, bắn ra trận trận kim quang. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, mấy ngàn con thôn kim nghĩ từ linh thú châu bên trong bay ra. Trong đó một đầu thôn kim nghĩ hình thể cồng kềnh, chính là thôn kim nghĩ hậu. Thôn kim nghĩ hậu vẫn là nhị giai thượng phẩm. Bọn chúng nhào về phía hiện ra kim quang vách đá. Bọn chúng từng ngụm gặm cắn kim lãng khoáng thạch. Đối bọn chúng mà nói, kim lãng khoáng thạch chính là vật đại bổ. Bọn chúng tốc độ ăn rất nhanh, đặc biệt là thôn kim nghĩ hậu. 10 cái hô hấp không đến, nó liền gặm ra một cái hố. Nếu là bình thường khai thác, tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Bất quá bọn chúng từ nhỏ đã bắt đầu thôn phệ các loại vứt bỏ vật liệu luyện khí. Răng lợi rất tốt. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh đi ra quặng mỏ, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vương Thanh Sơn mấy người cũng quét dọn xong chiến trường. Vương Trường Sinh khu vân, chở bọn hắn bay về phía trời cao. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất. Vương Thu Minh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bên ngoài thân bị một mảnh kim sắc hào quang bao lại. Trước người trưng bày ba cái bình sứ. Một lát sau, hắn bên ngoài thân kim sắc hào quang tán đi. Mở hai mắt ra, rốt cục trúc cơ. Vương Thu Minh tự nhủ, thần sắc có chút hưng phấn. Vương Trường Sinh dẫn đầu tộc nhân trước khi xuất chiến, cho Vương Thu Minh cùng Vương Thu Linh các một viên trúc cơ đan. Quảng cáo, hắn phục dụng một viên trúc cơ đan, cũng không có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng may hắn lợi dụng công đức điểm đổi hai bình kim canh chân sát. Lợi dụng hai phần kim canh chân sát, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Minh vừa mới trúc cơ thành công. Dựa theo quy định, hắn phải hướng gia tộc báo cáo, nhận lấy một bút tu tiên tài nguyên cùng trúc cơ tu sĩ đồ vật. Hắn mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Vương Thanh Khải làm gia chủ, phần lớn thời gian đều ở tại phòng nghị sự. Phòng nghị sự đằng sau có một gian lệch thất cung cấp hắn tu luyện. Vương Thu Minh đi vào phòng nghị sự thời điểm, vừa hay nhìn thấy Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Thanh Khải lấy cái gì. Tôn Nhi bái kiến tổ mẫu. Vương Thu Minh xông Uông Như Yên cúi người hành lễ, cung kính thanh âm: "A, Thu Minh, ngươi trúc cơ, quá tốt rồi." Uông Như Yên cảm nhận được Vương Thu Minh khí tức cường đại không ít, mặt lộ vẻ vui mừng, nâng tổ phụ hồng phúc, tôn nhi may mắn tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Khải con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Cửu thẩm, lần này giao tiếp linh địa, cần không ít nhân thủ. Thu Minh cùng ta đi một chuyến đi. Ngươi là gia chủ, ngươi nói tính." Vương Thanh Khải đơn giản nói với Vương Thu Minh một chút chuyện đã xảy ra. Nghe rõ ràng nguyên do, Vương Thu Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây chính là thực sự công lao. Viên kia trúc cơ đan không phải cho không hắn. Vương Thu Minh sau đó muốn bổ sung cái này một bút công đức điểm. Nếu không phải đại chiến, hắn muốn đổi được trúc cơ đan còn cần 10 năm 8 năm. Cũng không đủ lớn công lao. Muốn để dành đầy đủ công đức điểm, 20-30 năm đều chưa hẳn có thể góp nhặt đến đầy đủ công lao. Đây là liền giao cho các ngươi. Ta muốn bế quan tu luyện. Uông Như Yên cùng Vương Thu Minh nói chuyện phiếm vài câu, cáo từ rời đi. Thu Linh trước mấy ngày cũng xuất quan, nàng cũng tiến vào trúc cơ kỳ. Ta đang lo không có nhiều như vậy địa bàn nuôi nhiều như vậy tộc nhân đâu. Cửu thúc thế mà lấy được 2,5 quận địa bàn. Thu Minh, ngươi đi với ta một chuyến đi. Vương Thanh Khải vừa cười vừa nói. 2,5 quận địa bàn. Cho dù là chồng Linh Cốc, đều có thể nuôi sống một nhóm lớn tộc nhân. 2,5 nửa quận địa bàn. Đơn giản chính là mưa đúng lúc. Vâng, gia chủ. Vương Thanh Khải lấy ra một mặt ngân sắc khay ngọc. Một trận khoa tay. Cười nói ra. Thu Minh, dựa theo gia tộc quy củ. Mới trúc cơ tộc nhân. Đều có thể đạt được 1,000 khối linh thạch. Hạ phẩm pháp khí 2 kiện. Ngươi đi Thanh Viễn nơi đó nhận lấy đồ vật. Mau chóng luyện hóa pháp khí. Sau 3 ngày cùng ta đi Vân Châu. Vương Thu Minh đáp ứng. Lĩnh mệnh mà đi. Uông Như Yên cũng không có trở về chỗ ở, mà là đi vào Vương Trường Nguyệt nơi ở, ném đi một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Nguyệt đi ra. Đem Uông Như Yên mời đến chỗ ở tàu tử. Ngươi làm sao từ tiền tuyến trở về rồi? Anh ta đâu? Hắn không có sao chứ? Vương Trường Nguyệt ân cần hỏi han. Phu quân mọi chuyện đều tốt. Đúng, hắn vẫn khỏe chứ? Có hay không dị thường? Ngươi không cùng hắn lộ ra cái gì đi? Chấm, Vương Trường Nguyệt lắc đầu. Không có, hắn thật đàng hoàng. Ta mỗi lúc trời tối đều đi qua nghe hắn truyền thụ. Vậy là tốt rồi. Phu quân cùng ta liền sợ hắn chạy trốn. Cho chúng ta mang đến đại phiền toái. Hắn thật đàng hoàng. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Uông Như Yên cười cười. Nói. Hy vọng là vậy. Xem trọng hắn. Ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Biết. Tẩu tử. Ngươi yên tâm bế quan đi. Sau 3 ngày. Vương Thanh Khải đem tộc vụ tạm thời giao cho Vương Thanh Viễn. Mang theo Vương Trường Nguyệt, Vương Thu Linh, Vương Thu Minh cùng 50 tên luyện khí kỳ tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Thẳng đến Vân Châu mà đi. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, quảng cáo, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bên ngoài thân bị kim hồng 2 màu hào quang bao lại. Trên vách đá khắc rõ đại lượng hồng sắc phù văn. Nương theo lấy hô hấp của hắn. Hồng sắc phù văn lấp lóe không ngừng. Một lát sau, Vương Minh Nhân mở 2 mắt ra. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Hỏa Phượng Sơn Mạch hỏa linh khí so sánh dồi dào. Hắn ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Mượn nhờ hỏa thuộc tính linh quả cùng đan dược chi lực. Hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ 7 tầng. Xem ra, không dùng đến 30 năm. Hắn liền có thể tu luyện tới trúc cơ 9 tầng. Vương Minh Nhân đẩy ra mật thất đại môn. Đi ra ngoài, trong nội viện trồng 2 gốc hỏa lưu quả thụ. Trên cây treo 10+ quả xích hồng sắc quả. Còn chưa thành thục, một trận âm thanh bén nhọn vang lên. Vương Minh Nhân từ trong ngực lấy ra một mặt đưa tin bàn. Nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư huynh, người bây giờ thuận tiện a Tây Môn sư muội, ta vừa xuất quan, không có việc gì, thế nào? Vương Minh Nhân trong miệng lên Tây Môn sư muội, tên là Tây Môn Phượng, là Kim Diễm Tông phó tông chủ cháu ruột nữ. Kim Diễm Tông nhập vào Thái Nhất Tiên Môn về sau, Tây Môn Phượng lắc mình biến hóa, biến thành Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, bởi vì muộn nhập môn. Nàng muốn xưng hô Vương Minh Nhân một tiếng sư huynh. Nửa tháng sau, là tiểu muội thọ thần sinh nhật. Vương sư huynh nếu có rảnh rỗi, liền đến uống một chén rượu. Tốt, ta nhất định đến đúng giờ. Vương Minh Nhân không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Tây Môn Phượng tổ phụ tốt xấu là kết đan tu sĩ. Mặt mũi này, hắn vẫn là phải cho. Tây Môn Phượng là Kim Diễm Tông nổi danh đại mỹ nhân. Người theo đuổi rất nhiều. Bất quá Tây Môn Phượng để ý trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều. Vương Minh Nhân tính nhất cái. Chẳng lẽ vị này thiên kim đại tiểu thư mở miệng mời. Vương Minh Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quá tốt rồi. Nửa tháng sau, tiểu muội xin đợi Vương sư huynh đại giá. Tây Môn sư muội nói đùa. Chúng ta là đồng môn sư huynh muội.